Chương 180, có sợ độ cao Tây Sở Bá Vương. Thế nhưng Thiên Trà cực kỳ hiển nhiên hoàn toàn không có nghe vào Thiếu Mưa, ngây ngô cười nói, ừ, cái thê anh hùng, chẳng lẽ là chỉ ta hát hát. Có ý tứ thư viện. Nữ hải tiếng cười như chuông bạc làm cho này bên trong sương mù dày đặc thổi tan, Cao Nguyệt vô cùng im lặng lắc đầu, Thiên Trà, ngươi cũng biết nói lung tung, vẫn là nghĩ một chút biện pháp, làm sao đi đi. Thiên Trà am hiểu động thủ, có thể không phải am hiểu chuyển suy nghĩ, nghe Nguyệt Nhi vừa nói như thế, không khỏi bưng bít đầu, sầu mi khổ kiểm tự hỏi, ai nha các ngươi xem nhìn một cái hai bên trên vách đá dựng đứng, đó là cái gì cơ quan Trương Lương bất đắc dĩ, mở miệng nhắc nhở một câu, ở bên phải trên vách đá dựng đứng, có một cái phương chính đồ hình, mặt trên còn có lấy một đạo to lớn phù điêu, điêu khắc trong miệng còn ngậm một cái vòng đồng. Thiên Trà lập tức tinh thần tỉnh táo. Chạy đến Trương Lương nói cơ quan phía trước kêu lên một tiếng sợ hãi, ở đây là cái gì các ngươi mau đến xem ở đâu, nhìn. Cao Nguyệt đã đi tới, nhìn tiền phương phù điêu, nghi ngờ nói, nghìn cân đồng hồ Thiên Trà tò mò đi lên trước, ta tới kéo kéo xem. Thế nhưng Thiên Trà cũng không có Thiếu Mưa như vậy thiên sinh thần lực, mặc cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng biệt hồng, cũng không thể lay động cái kia vòng đồng mảy may. Cơ quan này, Thiếu Vũ Khả lấy kéo di chuyển, Thiếu Mưa. Ngươi tiến lên thử xem. Trương Lương bất đắc dĩ đem Thiên Trà kéo về, đối với một bên Thiếu Hạt Mưa đầu ý bảo no ý ử Thiếu Mưa tiến lên một bước, thử một chút, quả nhiên có thể kéo di chuyển, cái kia vòng đồng một khi khẽ động, lập tức dây dưa ra một đầu ra y dáng dấp xích sắt tới. Theo xích sắt kia dây dưa, bên trái trên vách đá dựng đứng, đồng nhiên ra nhiều một cái khối dày dày đá phiến, chính là cung người dẫm đạp nơi. Giả như Thiếu Mưa buông tay, cái này cơ quan còn có thể thu về, như vậy, chúng ta phải nắm chặt thời gian, bắt đầu đi. V-V-V-66 C-O-M Trương Lương niên kỷ lớn nhất, vào lúc này, không thể nghi ngờ thành ba người đối tượng nương tựa. Một tay đem Thiên Trà, Nguyệt Nhi bọn người ném qua, đang ở Thiếu Mưa theo sắt mà nhảy qua tới thời điểm, Trương Lương tự tay kéo trên vách đá dựng đứng thạch khâu, Thiếu Mưa cả kinh. Chỉ có nàng mới biết được đá này hoàn không có nhiều có thế dung chuyển, Trương Lương lấy kiếm thuật tăng trưởng, nhưng chưa bao giờ có nói qua mình am hiểu khí lực A thế nhưng đối với Trương Lương không rõ lòng tin hãy để cho Thiếu Vũ Đình dừng lại lên tiếng nhắc nhở thoại ngữ, nhìn Trương Lương, không biết vì sao, Thiếu Mưa chính là lựa chọn tin tưởng hắn nhất định có thể đủ làm được. Ở Trương Lương phát lực dưới, xích sắt kia kéo di chuyển, hơn nữa, nhìn tốc độ. Dường như so với Thiếu Mưa lôi kéo cỏ nhanh hơn vài phần, bên cạnh ba con lỏ lì nhịn không được sợ ngây người. Cư nhiên, thực sự kéo động. Thiếu Vũ Tâm bên trong kinh ngạc, đối với Trương Lương, có mới một tầng đánh giá, trên thân thể người này, còn có bao nhiêu bí mật coi như là mặc ra lấy khí lực chứ danh đại thiết chủ y, cũng thua bởi chính mình, mà chính mình kéo di chuyển cái kia nghìn cân đồng hồ, cũng cố hết sức, nhưng nhìn Trương Lương cái kia dễ dàng. Lại không chút nào hạ xuống hình dạng của mình, rõ ràng sẽ chả có điều giấu giếm. Nghĩ tới đây, Thiếu Vũ Nhẫn không ở tại trong lòng thầm than, trách không được Lương Thúc nói thiên hạ năng nhân sao mà nhiều vậy, chính mình như vậy cản giờ chạy đi cùng đại thiết chú ý tỉ thí, nhưng không biết chân chính năng nhân căn bản cũng không có đem hai người tỉ thí để vào mắt. Trương Lương cũng không biết Thiếu Mưa trong lòng đã ngàn nghiệm trăm vòng một cái trở về, hắn chỉ là lo lắng mọi người tốc độ không đủ nhanh. Lúc này mới đi lên phụ một tay, có hắn cùng với Thiếu Mưa lẫn nhau thay phiên lấy, bốn người rất nhanh thì thông qua hổ nhảy cửa khẩu. Hắc nhiệt hạch trong mật thất, ban đại sư đám người đang ở nhìn cái kia cơ quan khống chế bánh răng thông thả chuyển động, rốt cục cũng ngừng lại, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Ban đại sư gật đầu, ừ, bọn họ qua hổ nhảy. Hạng Lương đứng ở phía sau vừa lau đem mồ hôi lạnh, tuy là ta không có tận mắt thấy. Nhưng vẫn là cảm thấy sợ mất mật ra kế tiếp đường không có bao nhiêu độ khó, mọi người buông lỏng vượt qua, mà đi lên trước nữa được rồi 200m sau đó, mọi người bước chân ngừng lại. Nhìn phía trước thung lũng, Thiên Trà nhịn không được há to miệng, cái kia trên vách đá dựng đứng duy nhất có thể lấy khiến người ta thông qua, chính là hai bên mấy chục cây thạch cái, thế nhưng lẫn nhau cách xa nhau chí ít vài chục trượng xa, trừ cái đó ra, chính là dưới cái kia sâu không thấy đáy vực sâu. Thiên Trà ngược lại là không sợ trời không sợ đất, đi ở bên cạnh nhìn xuống một cái mắt, lại phát hiện này đến dưới không có cái trước lạnh như vậy tiễn cơ quan ám bố, cái này nàng buồn bực, thật kỳ quái nha, đây là cái gì địa phương à Nguyệt Nhi, ngươi muốn đến cái gì? Ngược lại là Trương Lương phát hiện Nguyệt Nhi biểu tình có biến hóa, lập tức hỏi. Nguyệt Nhi khẽ gật đầu, ta biết rồi, nơi đây nhất định chính là ban đại sư trước đây nói qua xạ rủ Tô Bi. Thiên Trả cùng Thiếu Mưa đồng thời nhìn về Nguyệt Nhi, xạ rủ Tô Bi hắc nhiệt hoạch trong mật thất ban đại sư cũng nhìn thấy bánh răng chuyển động phương vị, lập tức minh bạch, Trương Lương đám người đã đến rồi xạ rủ Tô Bi cửa khẩu, xạ rủ Tô Bi. Tục truyền chỉ có giống như nhạy bén thoăn thoắt viên hầu mới có thể vượt qua nơi này. Đạo Trích ở một bên bổ sung, thì như giống như ta vậy khinh công. Ban đại sư chừng vào lúc này còn có tâm tình nói đùa Đạo Trích liếc mắt, đang đối với bờ có một chỗ cơ quan, kéo xuống cái kia cờ lê, sẽ xuất hiện an toàn đi qua rãnh sâu con đường. Hạng Lương sửng sốt, rãnh sâu sâu đậm ban đại sư nghiêm nghị nói, đó là trong sơn cốc một chỗ nư tờ cốc, sợ rằng có mấy trăm trượng chiều sâu. Hạng Lương nhịn không được trận to con mắt, mấy trăm trượng cái kia há lại không phải té xuống sau đó, liền thi cốt cũng không tìm tới, vừa nghĩ đến nơi đây, Hạng Lương vội vã hứ chính mình vài tiếng, tại sao có thể chớ chú nhà mình thiếu chủ nhất định có thể an toàn đi qua cái kia địa phương. Vẫn không có nói chuyện Phạm Tăng bên trên rốt cuộc nhiều hơn vẻ buồn bã, mấy trăm trượng tạ cả hạ tạ thiếu mưa nàng, có sợ cao a à ban đại sư cùng Đạo Trích sững sờ, tại loại này địa phương. Sợ cao, cái này không phải muốn chết sao? Không có việc gì, có Trương tiên sinh ở, nhất định mới có thể bảo vệ được nhà ngươi thiếu chủ an toàn. Từ bị Trương Lương cứu một mạng sau đó, Đại Thiết chủ y liền đối với Trương Lương hết sức tôn sùng, thấy mọi người nhịn không được lo lắng, vội vã lên tiếng nói. Ừ, có Trương tiên sinh ở, ta còn hơi chút yên tâm một chút. Nghe được Đại Thiết chủ y thoại ngữ, Phạm Tăng hơi chút gật đầu. Trong cấm địa, Trương Lương đứng ở bên cạnh cẩn thận trông chừng Nguyệt Nhi cùng Trời Trà hai người nhìn xuống, pho nở dê ngư a cái này dưới vực sâu thổi lên tới gió lạnh đem hai người thổi rơi. Có Trương Lương ở một bên thủ hộ, Thiên Trà lá gan buộc phát lớn lên, nhìn xuống hồi lâu, rốt cuộc lùi về đầu, cảm khái nói, cái này địa phương, cái đó sâu quá. Nguyệt Nhi cũng tán thành, nơi này nhìn, chắc là một chỗ rất sâu nư tờ cốc. Thiên Trà nghi vấn một tiếng, thung lu nở dê ách. Nghe cũng rất đáng sợ ôi chao. Nguyệt Nhi nhìn một cái không chịu tiến lên thiếu mưa, khả năng có trên trăm trượng sâu. Cảm ứng được Nguyệt Nhi ánh mắt, Thiên Trả tò mò quay đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện vừa rồi biểu hiện dũng mãnh phi thường vô cùng thiếu mưa cũng là khiếp xanh xanh đứng ở phía sau, không chịu tiến lên một bước, không khỏi buồn bực, ngươi làm sao rồi, vì sao không tới nhìn à? Thiếu mưa hai cánh tay ôm ngực, trên gương mặt tươi cười tràn đầy muốn nói còn nghỉ biểu tình. Đang bị Thiên Trà truy vấn sau đó, lập tức nói, các ngươi xem thì tốt rồi, ta không cần nhìn, đoán cũng đoán được.